Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 10 bộ truyện Bảy Kiếp Trùng Sinh của tác giả Thiên Yết trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian quý vị thêm nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 10. Tiện nhân nhà ngươi đến cả mạng còn không giữ được, ngươi lấy gì mà tranh giành với ta? Thế Phạm Hân có chút không hài lòng, tay điều khiển con rối trong tay bỗng dừng. Lúc đang bóp cổ Ý Như thì A Hoang buông ra. Chợt một tiếng cạch vang lên, ở bên ngoài có một mũi tên có lửa làm cháy cửa sổ. Phạm Hân nhân cơ hội đó mà nhanh chóng trốn đi. Căn phòng bỗng cháy lên, ánh nguyệt tức tối mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra đến nơi đã thấy cậu cả đứng nhìn, trên tay còn cầm cung tên. Đúng thật chính là cậu bắn tên ra. Ánh Nguyệt tỏ ra vô cùng sợ hãi cúi đầu. Cậu giơ tay tát vào mặt của nàng ấy rồi nghiêm trọng: "Chơi chưa đủ hả? Muốn phá phách thì cút về nhà." Ánh Nguyệt ôm bên mặt đã ửng đỏ rồi nhìn cậu cả trợn tròn mắt, bất ngờ vì cậu ra tay đánh mình. "Anh cả, anh đánh em." "Còn tiếp tục phá đánh gãy chân em. Đừng nghĩ muốn làm gì thì làm, đừng gây sự khiến ta chán ghét." Nói xong cậu cả quay lưng đi. Đám xác khổ kia cũng đã nằm im ở ngoài sân. Ánh Nguyệt không cam tâm, nước mắt lưng tròng nói theo đầy uất ức. Từ khi tiện nhân đó vào nhà thì mọi thứ đã thay đổi. Anh cả cũng thay đổi. Anh cả vì tiện nhân đó mà đánh em. Cả quay lại cái cung kia bộc phát đáp vào mặt của Ánh Nguyệt khiến nàng ta ngã quỵ xuống chảy máu miệng. Ngẩng mặt lên như là người vô hồn không tin đó là sự thật. "Vợ ta em lại kêu được tiện nhân. Vậy em nói xem, ta là tên ngu đần hay là tiểu nhân hèn hạ?" Cậu buông cái cung rồi quay đi, bóng lưng của cậu vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Nước mắt của Ánh Nguyệt tuôn ra như suối, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Cậu cả đi đến sân, tay cầm cái đèn lồng treo bên cửa rồi quăng xuống. Cả mấy cái xác bắt lửa cháy bùng lên. Pháp sư ngăn cậu lại nhưng lại bị cậu túm cổ đá qua một bên. Chuyện càng rắc rối thì tìm cách đơn giản nhất để giải quyết. Ta không muốn mấy thứ bẩn thỉu này xuất hiện trước mặt nữa. Mấy cây xác đó cháy lớn, pháp sư nhìn mà bất lực. Còn bên trong Phạm Hân đang ôm mình gào thét. Nóng bức đổ đầy mồ hôi, máu trên người đổ xuống nghiến răng chịu đựng. Cậu thiêu xong rồi nhìn qua kia, Ý Như mở cửa khóe môi chảy một dòng máu đỏ. Cô nhìn vào đống lửa rồi nhìn cậu, bộ dạng không hề chỉnh tề của cô làm cho cậu trước mắt. Cậu quay lưng rời đi, cô chỉ có thể quỳ xuống rồi nhìn ra bất lực. Pháp sư chỉ có thể làm phép giữ lấy hương hồn của mấy đứa trẻ lại. Đúng là không lường được trước chuyện gì. Cô chỉ có thể đứng đờ người nhìn đám lửa. Một lát sau thì nhìn thấy cậu cả biết tiểu quỷ rời khỏi nhà họ Phạm. Để lại cho cô một mơ hỗn độn ngu ngốc trong đầu. Rằng tại sao chẳng lại làm vậy? Tại sao? Cô không cam tâm vuốt lại tóc của mình rồi chạy theo giữ chân cậu cả. Nhưng cả một cái nhìn cậu cũng chẳng buồn lạnh lùng rời đi. Thượng quan nhất, chẳng làm vậy lấy ý gì? Cậu kéo rèm ra nhìn cô bằng một cặp mắt lạnh lùng khinh khỉnh. Rồi cái màn được buông xuống. Giữa đêm chỉ nghe tiếng nổ lách tách của xương cốt giữa đêm. Tiếng pháp sư tụng lên liên hồi. Tiếng xe ngựa rời đi. Tiếng lòng của cơ vũ vụn. Cậu cả đi rồi. Phải đó. Cô đứng ngẩn ngơ nhìn theo, bây giờ chỉ còn cô và A Hoang ở lại. Vì mớ hỗn độn ngổn ngang này, cô thất thần nhìn bóng xa ngựa khuất dần rồi biến mất. Trong lòng buồn bã như là mất đi một thứ gì đó, rồi cũng phải quay vào nhà. Cô quay vào, trước mắt có một đám người hì hục dọn đống cho kia. Cháy hơn nên chỉ còn hốt lại một ít cho cốt. Xương trẻ em cho nên cho cốt cũng nhanh chóng lội tàn cả đi. Cô đứng đó nhìn rất là lâu, cho đến khi một nhúm cho cuối cùng được hốt vào trong hũ. Lúc này nước mắt của cô tự nhiên rơi ra. Cô mỉm cười, bên kia có mấy đứa nhỏ níu tà áo của pháp sư rồi đi theo ông ta. Mấy đứa quay lại nhìn cô rồi quay đi. Ánh mắt nhìn qua Phạm Hân đầy buồn bã. Cô đứng đó ôm mặt rồi bật khóc. Cô cảm thấy lúc này chính là mình vô dụng quá. Không những bản thân vô dụng không giúp ích được gì, mà còn khiến cho cả tức giận rời đi. Cố gắng mấy cũng là người vô dụng. Sau khi đã hút tất cả cho cốt vào với nhau, không thể chia ra cho nên trộn lẫn, cháy một cụm nên cho cũng không có cách nào chia ra. Người nhà họ Phạm ngơ ngác đi ra, Phạm lão già cũng vậy, bọn họ ai cũng mang gương mặt lạnh ngắt nhìn theo pháp sư, vừa buồn vừa lo sợ. Sau khi pháp sư cúng kính này kia hết, rồi Phạm lão già mới tiến lại thắp một nén nhang. Cô biết nhà họ Phạm bất mãn lắm, nhưng mà họ không dám nói vì họ sợ nhà họ Thượng. Cho đến khi này cô mới biết một chân lý, mình muốn giúp họ nhưng không có nghĩa họ sẽ biết ơn mình. Cô thấy Phạm Mân đứng đó nhìn vào, cô tiến lại rồi đứng bên cạnh nói nhỏ. Không biết là liệu rằng cô có cảm thấy tội lỗi hay không? Cô nắm lấy cánh tay Phạm Hân rồi vạch lên. Những vết bỏng hiện ra, ánh mắt của nàng ta trần hoang mang giật lại, cô mỉm cười. Cô ta liền hét lên. Thiếu phu nhân làm gì vậy? Đến bây giờ thì mới tức nước vỡ bờ. Đám người nhà họ Phạm tiếp dần tức giận quát tháo. Người lộng hành đồ chưa, nhà họ Thường các người đến đây quấy phá nhà họ Phạm chúng tôi, đến tàn nát như vậy chưa có hài lòng hay sao? Muốn chúng tôi thành ra như thế nào nữa chứ? Mọi người ai nấy đều thêm vào một câu, người thì tự tiện vô cớ đào mộ, cậu cả thì ra tay đốt xác, rốt cuộc thì các người là muốn làm gì? Nói luôn đi, ức hiếp người khác cũng phải vừa phải thôi, chúng tôi đã đắc tội được gì cơ chứ? Không khí lúc này đang chèn ép cô chỉ nhìn qua những lọ cho cốt rồi im lặng, lúc sau mới nói. Ta là muốn giải oan cho mấy đứa trẻ, Phạm Hà ta biết ai cũng có nỗi khổ trong lòng, nhưng mà ta có thể thề là ta không làm mấy cái chuyện để ức hiếp các người. Ta chỉ muốn nói với các người rằng đang nuôi một con quỷ đội lốt người mà thôi. Nếu không vạch trần con quỷ bên trong, ta e rằng các người sau này sẽ là nạn nhân tiếp theo. Cô nói xong cặp mắt liền nhìn qua Phạm Hân, một đôi mắt sắc bén rồi ép cô ta. Tiểu thư vạch cổ tay ra đi, xem trên người có vết bỏng không, người yểm bùa và người bị yểm có tương thông với nhau. Nếu như xác bị yểm cháy tàn tro thì người yểm sẽ bị bỏng giống như vậy. Người vạch cổ tay ra đi. Lúc này pháp sư bèn nói thêm, thiếu phu nhân nói đúng, đó là sự thật, tiểu thư vạch cổ tay ra đi. Vốn dĩ thần xác nữ nhì không phải được phơi bày ra với kẻ lạ mặt, cô và pháp sư làm vậy trong mắt của người nhà họ Phạm là hành động không tôn trọng, có một số người không có đồng ý. Thiếu phu nhân lại giở trò quái gở gì đây, cả cái tên pháp sư này nữa, hai người nhất định là cùng phe với nhau. Rõ ràng pháp sư là người do họ Phạm mời, không liên quan đến ta. Cô hờ hững liền trả lời, đến nước này rồi cô cũng không còn muốn im lặng nữa. Nếu mà không chột dạ thì mau làm đi, tại sao lại chần chừ, hy vọng trong lòng giấu giếm điều gì chứ? Phạm Hân vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Thưa phụ nhân, đúng là ta trong sạch, nhưng mà chứng minh bằng cách này quá đáng với ta lắm. Bằng chứng đâu mà người ta nói là kẻ yểm bùa, đó là người thân của ta kia mà, người đâu thể nói mà không có bằng chứng như vậy. Phạm Hân, ta và người biết rõ, cho dù là ngươi có chối ta cũng vạch trần ngươi ra được. Đến nước này rồi ta không cần bằng chứng nữa, chúng ta lật tẩy bài đi. Cô nhìn qua pháp sư, ông ta thở dài rồi quay đi. Cô nhắm mắt lại, mở mắt ra đã thấy 6 đứa trẻ đứng trước mặt. Cô mỉm cười rồi ngồi thấp xuống. Mấy đứa tên là gì? Phạm Ân, Phạm Tuân, Phạm Thành, Phạm Hạ, Phạm Hoàn. Đứa cuối cùng rụt rè nói, Phạm Hoàng Thanh. Cô đọc từng cái tên lên, lúc đầu mọi người còn nghi hoặc, nhưng mà khi đọc mấy cái tên lên thì ai cũng bất ngờ. Phạm Hân liền cười lớn. Tên thôi mà, người hỏi đại một số gia nhân sẽ biết ngay, có gì ghê gớm chứ, còn làm như lật thần bí. Cô liền đứng dậy mà mỉm cười. Vậy ta hỏi nàng, cái tên Phạm Hoàng Thanh kia ai đặt? Ta nghĩ chỉ là Phạm lão già mới biết được, nàng có biết hay không? Nàng không biết vậy gia nhân làm sao biết được? Trẻ con không nói dối, nó nói là nàng yểm bùa đó. Ta chỉ tin nó không phải là nàng. Ta nói cho nàng nghe, tên đó là một người đi đường vô tình nhắc đến, là tên của một vị quan. Phạm lão già nghe hay cho nên lấy tên đặt cho con mình, có đúng không Phạm lão già? Ông ấy bất ngờ, ngoài chuyện này đúng ra là không ai biết, ông ấy không tin cũng phải tin, nhưng mà đó là không đủ bằng chứng. Cô liền bước lại rồi đổ ra một hũ cốt. Các em hãy ghi tên người đã hãm hại các em đi. Đây là cơ hội cuối cùng. Ai nấy bất ngờ nhìn xuống rồi lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Phạm Hân. Bọn họ căng thẳng nhưng đã nghi ngờ tiểu thư ấy. Dưới đất đúng là một nhúm tro đang dần dần hiện ra chữ Phạm. Mọi người hết hồn, chữ Phạm chứng tỏ là người trong nhà. Mồ hôi Phạm Hân rơi xuống, rồi cô nhìn bằng một ánh mắt hoang mang tức giận. Trần bước ra quẹt bỏ cho dưới nền rồi quát. Đừng làm cái trò ở nhà ta nữa, pháp sư đã bị cô mua chuộc rồi. Cô cúi đầu hốt cho vào trong hũ, tay đặt lên cái hũ lên kệ rồi quay đi. Mọi người đang sốc lắm nhưng ai nấy đều im lặng. Cô quay qua pháp sư rồi nhìn ông ta. Tối qua trước khi đi vào trong phòng ông ta có hẹn gặp mặt cô. Ông ấy còn bảo một cách khác để lấy bùa ra. Sau bùa đã thấm vào thịt và xương, cho nên nếu muốn lấy thì không cần người chạm vào, chỉ cần cách dùng lửa. Nhưng cách đó thì hơi tàn nhẫn. Nhưng mà nếu dùng cách đó bùa sẽ được lấy ra. Ông ta cũng đã sớm gom hồn phách của mấy đứa trẻ lại. Đúng như là pháp sư đã bói được, mấy cái xác này sẽ bị hỏa thiêu. Nhưng mà không lường trước được lại là cậu cả. Nhưng ông ta cũng đã nói rồi, hỏa thiêu lấy được bùa ra và bùa sẽ lại tìm về với chủ. Cô quay qua ông khẽ gật đầu, bây giờ đến lúc rồi. Mở cửa ra đi. Cánh cửa vừa được mở ra thì mọi người ai nấy đều há mồm. Cảnh tượng trước mắt khiến ai yếu bóng vía phải ngất xỉu. Cô nhìn qua Phạm Hân trước sân thất thảy có 6 lá bùa. Nó đang lơ lửng phát sáng giữa không trung. Phạm Hân đứng chờ ra đó chết chân. Nàng ta quay qua nhìn cô rồi đổi chân lại. Lá bùa đã được ngọn lửa lấy ra, nó sẽ về với chủ nhân của nó. Mọi người nhìn kỹ ai là chủ nhân. Nói xong mấy lá bùa liền bay vào, đương nhiên là dừng lại trước mặt của Phạm Hân. Cô móc trong người ra một lá bùa khác, nó giống với lá bùa kia. Tấm này là của Phạm Hà. Cô buông ra, nó cũng bay đến bên cạnh Phạm Hân. Rồi mọi người nhìn hết qua Phạm Hân. Lúc này tất cả lọ tro cốt đều rơi xuống vỡ vụn, tất cả đều ghi tên Phạm Hân. Phạm lão gia bật ngửa ra đằng sau, đôi chân không còn đứng vững được nữa, ngã ra sau suýt nữa lên cơn động kinh. Lúc này Phạm Hân chỉ bật cười nụ cười nhạt nhẽo. Các cậu chỉ đang làm trò thôi, các cậu đang vu oan cho người ta. Phạm Hân, cô từng học qua cách yểm bùa, chắc hẳn cô biết một khi bùa yểm thất bại sẽ bị quật thế nào. Cô vẫn còn cứng miệng như vậy, ta cũng đành. Cậu đứng trước mặt Phạm Hân, đưa tay giật lấy mấy lá bùa kia, định đưa vào lửa thì bị nàng ta giật lại. Lúc này kẻ ngốc cũng nhận ra Phạm Hân sợ ủy bùa đi sẽ chết. Lúc ấy mọi người đều đổ xô qua mắng nhức nàng thậm tệ. Còn với chúng cái gì quăng cái đó. Một cảm giác bị người nhà đối xử tệ là như thế nào. Ta không phục. Cô nhìn mấy lá bùa trên tay của nàng rồi mỉm cười. Ta ra nguyện vọng cuối cùng trước khi rời xa thế giới này của 6 đứa trẻ không phải là cô đền mạng, mà là xin tha mạng cho cô. Nói xong lời đó như là đánh thức được con người của Phạm Hân, nàng ta liền cười một cách nhạnh lẽo. Chỉ cần nàng nhận tội và xin bọn trẻ tha thứ thì nàng sẽ không cần phải chết. Ta cần được tha thứ sao? Đến lúc này rồi đừng có cố chấp. Nàng hay là muốn ta dẫn đến một người vào trong phòng nàng xem, hay là muốn bọn họ xem một tiểu thư xinh đẹp dịu dàng đã cất giấu bao nhiêu hình nhân và bùa chú, hay là nàng muốn ta vạch trần tất cả tội lỗi mà nàng đã cất giấu bấy lâu? Ta không làm gì sai cả, trước nay ta chưa từng làm sai. Ta sắp đường gà cho cậu cả, cho nên người hãm hại ta sao? Là người hãm hại ta. Lúc này Phạm lão ra giường như không chịu được nữa, ông ta tiến lại tát vào Phạm Hân một cái bạt tay. Bốp một tiếng vang lên chấn động mọi người. Nhốt tiểu thư vào trong phòng, ta sẽ chỉ tội sau. Lúc này gia nhân đi lại giữ chặt nàng ta, nhưng mà nàng ta cửa quầy quấy phá như một kẻ điên, không ngừng cầm cái này cầm cái kia quăng tới tấp vào người của gia nhân, đến nỗi Phạm lão gia phải hét lên: người đâu, đập gãy chân tiểu thư cho ta. Gia nhân nghe xong thì chần chừ một lúc, cuối cùng lại đè người của Phạm Hân, một cây gậy giáng xuống. Cô có thể nghe một cái rắc vang lên, nhắm mắt cung tay lại, cái ốc nổi đầy người, chân của nàng ta gãy ra làm đôi, tiếng gào thét chói tai: cha, cha không được đánh con, con phải được gả cho cậu cả, cha không được đánh con. Tát vào mồm nó, nhốt vào phòng. Gia nhân tát vào mặt của Phạm Hân, miệng đầy máu. miệng đầy máu, chân bị gãy đôi vào trong phòng. Lúc đóng cửa lại, nàng ta vừa hét vừa đập cửa. Còn phải lấy quan nhất, thả con ra. Mọi người ai nấy đều im lặng, cứ ngó xung quanh nhìn mọi người. Phạm lão gia chậm chậm tiến lại cô, đôi mắt của ông ấy chiếu nặng. Thật ra trước đó đã có một thầy bói căn dặn ta, nhưng mà ta cứ nghĩ rằng người đó sẽ lừa gạt nên không tin, còn cho người đánh đuổi bà ta đi. Bây giờ nghiệm ra có lẽ lỗi của ta tất cả, suýt nữa đất đổ oan cho thiếu phu nhân. Thành thực là xin lỗi là lỗi của ta. Cô quay mặt đi ngó xung quanh, Phạm lão gia tưởng cô không chịu tha lỗi cho nên quỳ xuống. Cô liền giật mình đỡ ông ta lên rồi lẩm bẩm: Ánh Nguyệt đâu rồi chứ? Vừa thắc mắc cô vừa quay qua phòng của Phạm Hân, một ngọn lửa bùng lên cháy dữ rồi. Cô hét lên bảo dập lửa, nhưng lửa đã lớn đến nỗi không dập được. Từ bên kia ta thấy Ánh Nguyệt vươn vai rồi ngáp một cái. Đang ngủ ngon mà ồn ào quá, có chuyện gì vậy? Cô nhìn Ánh Nguyệt một đôi mắt sắc bén của nàng rồi lại nhìn cô thở dài. Đúng là phiền chết đi được, anh cả rồi về chắc ta cũng nên về thôi, ở đây chán chết đi được. Nói xong liền quay lưng đi, cô bước theo một bước thì nàng ta quay lại. Thắc mắc cả, là ta làm. Nàng ấy nhếch mép rồi quay đi, cô tỉnh lại. Cô quay lại nhìn, giờ nhận đã lôi được Phạm Hân ra. Nhưng đó là một cái xác, tay còn nắm chặt mấy lá bùa. Cô nhìn qua Ánh Nguyệt dáng đi thon thả nhẹ nhàng như chẳng hề làm sai, khiến cho cô rợn cả tóc gáy. Cô biết rõ trước này ai muốn lấy cậu cả nhất định sẽ chết với Ánh Nguyệt ngay. Chuyện này không có gì là lạ cả. Với lại một Phạm Hân tự làm tự chịu, nhìn cái xác cổ quéo lại của nàng, trong lòng của cô chút chột dạ thương xót. Từ một cô nương xinh đẹp trắng trẻo lại vì yêu một người đàn ông mà thành ra ích kỷ và ác độc. Cô cũng không biết thương xót hay là tội nghiệp. Bây giờ cũng đã chết, cũng đâu thể làm được gì khác. Chỉ là đến cuối cùng người đàn ông ấy nàng yêu cũng đâu có quan tâm nàng sống chết. Đâu có quan tâm rằng tình yêu kia của nàng như thế nào. Vốn dĩ tự đa tình rồi tự mình kết liễu. Cô quay đi, A Hoang từ xa chạy lại níu lấy tay cô. Nó liền run rẩy rồi cùng cô đi vào phòng. Cô ngồi xuống như một bức tượng vô hồn. Ở bên ngoài mọi người chẳng khác nào cách chợ. Chuyện này đã kết thúc chưa? Cô nhìn vào gương rồi nhắm mắt nằm lên bàn. A Hoàng chuẩn bị nước tắm. Lúc mà ngất xỉu đi trong phòng, lúc chạy ra đã thấy gia đình của họ Phạm như bị chiến tranh càn quét. Nó liền sợ hãi tìm thiếu phu nhân, đến bây giờ vẫn còn đang ngơ ngác. Lúc cô đang ngủ thì cửa đột nhiên mở ra. Nó đang chuẩn bị nước thì cô mở mắt đi lại. Nó đóng cửa lại rồi đi vào. Cô lại tự cười đồ ngâm mình trong nước. Ánh mắt lơ đễnh, sau đó quay qua A Hoang mỉm cười. Nó thấy ánh mắt này của cô rất lạ, sau đó thì lại nhắm mắt. Được tắm đúng là hạnh phúc mà. Tắm xong cô liền thay y phục mới. Lúc này thấy đồ nhã nhặn mềm mại, còn tự bôi tóc trang điểm nữa chứ. Thiếu phu nhân à, người tự làm được sao? Ngươi là A Hoang, chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa đi được không? Người sao vậy, có chuyện gì? Ta muốn đến một nơi. A Hoang nhìn cô rõ ràng là có chuyện, nhưng mà ngoài việc làm theo thì không làm được nữa. A Hoang chuẩn bị theo, cuối cùng sáng sớm đã đi đến một nơi. Thiếu phu nhân đi xuống vào một căn nhà nhỏ, hỏi ra thì biết ngay đó là nhà của thầy lang. Cuối cùng người mang ra một đống thuốc, vui vẻ trở về nhà. Về đến nhà còn lao vào bếp tự nấu thuốc, xong xuôi thì mang qua phòng của Phạm lão gia, người gõ cửa rồi đi vào. Cha à! Tiếng cha này khiến cho A Hoang sững sờ. Cô nhìn nó đi vào phòng rồi chờ. Cô đặt thuốc lên bàn rồi nhìn qua Phạm lão gia mỉm cười. Trong cơn mơ hồ ông ta nhìn thấy Phạm Hà, cô con gái bé nhỏ dịu dàng của ông. Nhớ đến nụ cười lem lúc của nó lúc mới được nhận nuôi, ông bật khóc trào cả nước mắt. Hà, con về rồi sao? Cha à, cha uống thuốc đi. Con chỉ về một chút rồi con đi. Cha đừng buồn chị Hân nữa. Cha phải khỏe mạnh mới được. Nói xong thì cô mỉm cười cái nữa. Ông ấy từ từ nhắm mắt lại rồi nằm xuống. Cô đi ra ngoài. Nhìn vào A Hoang rồi từ từ ngất xỉu. Nó đỡ cô rồi không ngừng gọi tên. Cho đến khi cô mở mắt ra thì Phạm Hà đứng sau lưng. Rồi nàng ấy cúi đầu quay đi, cô mới mỉm cười nhắm mắt lại. Tâm nguyện cuối cùng của ta là muốn được gặp cha, Xin thiếu phu nhân tác thành ý muốn. Ta giúp được cô sao? Giúp được, ta chỉ cần vậy thôi. Vốn dĩ ta đã phải đói chết từ nhỏ, mạng này được cha cứu về cho nên ta chết sớm cũng không phải hối tiếc. Vốn dĩ được sống thêm ta mãn nguyện rồi, chỉ cần được gặp cha lần cuối mà thôi. Cô mê man cả ngày, lúc bật dậy trời đã xế chiều. Những thứ như là ma chay cũng đã làm xong. Phạm Ân được chôn trong ngày, những hũ tro cốt cũng được đem lên chùa để gửi. Căn nhà cũng không còn huyên náo gì nhiều. Có nhiều thầy pháp giải phong ấn mộ của Phạm Hân lại. Linh hồn đó dữ tợn, đến cuối cùng thì mọi chuyện lại kết thúc vậy sao? Thưa phu nhân, Phạm lão già muốn mời người ra ăn cơm tiễn chúng ta mai lên đường. Lão già muốn mời chúng ta ăn cơm. Cô liền ngẩng mặt lên đứng dậy, trời đã tối. Đi được một đoạn thì đến gian nhà chính. Cô nhìn vào chỉ thấy Phạm lão già ngồi đó chưa chọi, ý muốn chỉ là đợi cô. Cô đi vào từ từ đứng trước mặt của ông ấy. Ta đến rồi. Ông ấy nhìn cô khẽ nở một nụ cười, những nếp nhăn trên mặt cũng hiện ra. Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Ông ấy khẽ gật đầu. Cô nhìn khắc khổ toát ra từ mắt của ông ta, chính là một sự khổ tâm ở trong lòng. Cô mím môi rồi im lặng. Sau đó thì ông ấy mới nói, ta có lỗi với Tiểu Hà, ta có lỗi với nó. Người ông ấy nói là Phạm Hà. Cô chỉ liếc mắt nhìn lên một cái, nhìn đi nơi khác. Ông ấy bật khóc lên như một đứa trẻ, chắc hẳn là đã dồn nén từ trong tim cũng đã được một thời gian dài. Ông ấy không kìm được nữa mà đã bung hết ra. Một người cao cao tài thượng, uy phong lẫm liệt, nay đã khóc đến nước mắt nước mũi chảy hết cả da mặt, trông chẳng khác gì như là một đứa trẻ. Phạm Hà là một cô gái tốt, ngoan lại hiểu chuyện, nhất định nàng ấy sẽ không trách ông. Chính vì đó mà nó quá ngoan cho nên ta mới thấy có lỗi. Ta cảm thấy lỗi này có chết cũng không chuộc hết tội. Ông đừng có nói như vậy chứ. Thứ mà nàng ấy không muốn là ông phải chết đi. Dù sao thì chuyện này cũng đã kết thúc rồi. Ông hãy sống cho tốt, ta tin tưởng hương hồn của nàng ấy sẽ được an ủi. Nói xong thì liền thở dài. Sau khi ra đó được một lát thì quay lại phòng, A Hoang đứng đợi ở bên ngoài. Cô cũng chẳng ăn được gì mà về thẳng phòng của mình. Đi ngang qua căn phòng, trong đó tỏa ra một mùi nhang nghi ngút. Cô dừng lại, cánh cửa mở ra. Bên trong là một pháp sư ông ta biết trước cho nên đã đứng chờ. Lúc nhìn vào thấy 6 hũ cốt được đặt trên bàn thờ có nhang và hoa quả, lại có ánh nến ấm áp lung linh, thì cô liền sờ tay vào một trong những hũ đó rồi mỉm cười. Mai ta lại phải đi, chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Nói xong thì cô quay lại nhìn pháp sư ấy. Ông ta nhìn theo cô giống như là không nỡ để cô đi. Nhưng rồi cô ra đi mà không ngoảnh mặt lại lần nào. Ông ta quay qua gõ keng một cái vào chuông đồng, rồi xoa lên mấy hũ cốt. Bên kia có mấy bóng dáng nhỏ nhắn nấp phía sau. Cô đi rồi tụi nó mới chui ra. Muốn tạm biệt thiếu phu nhân mà phải không có cơ hội nữa. Đúng đó, sát khí từ thượng quan nhất quá là mạnh mẽ. Mấy đứa nhìn ra cửa rồi nhìn pháp sư. Ông ấy đưa tay cầm nhang rồi xoay xoay quanh đầu của tụi nó. Sau đó thì liền gõ chuông đồng. Sát khí vương vấn mạnh mẽ. Đoán chắc là người cùng nàng cho nên duyên sau này sẽ làm nên chuyện long trời lở đất. Cô quay về phòng rồi nằm quỵt xuống. A Hoàng đứng nhìn rồi bước lại. Sức khỏe của người thế nào rồi? Ngày mai chúng ta có đi được không? Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cô đứng dậy vươn vai rồi bước lại bàn, từ tay tháo châm cài tóc rồi đặt vào hộp tủ, ngắm nghía mình ở trong gương. Chợt cô nhắm mắt lại. Mai chúng ta đi, em chuẩn bị đồ đạc cho cẩn thận đi A Hoang. Cô nói xong thì liền lao lên giường nhìn A Hoang ngồi bên kia xếp đồ. Từ đó khi mà trời đã khuya, cô liền ngồi dậy nhìn xung quanh. A Hoang đang ngủ, cô mở cửa đi ra ngoài. Cô nghe thấy một tiếng hát văng vẳng thê lương, từ từ đi theo tiếng dòng điệu đó thật buồn bã. Đến một căn phòng cô liền dừng lại. Bên ngoài được treo một mảnh giấy tang. Cô liền giơ tay ra mở cửa. Bên trong có người, mặc một bộ đồ trắng quay mặt lại, gương mặt tím tái nhưng mà rỉ rỉ máu không ngừng. Phạm Hân. Cô mở miệng kêu tên của nàng ấy. Xung quanh nàng là mấy sợi chỉ đỏ, rắn bùa trắng phong ấn lại. nhìn nhếch nhác cho nên đáng sợ không còn lạnh lẽo nữa. Nàng ấy liền ngừng hát, cô liền quay lại nhìn cô, sau đó thì ôm vật gì đó ở trong lòng. Cô nhìn qua đã thấy đó là áo khoác của cậu cả. Cô liền cúi đầu mỉm cười. Phạm Hân tiểu thư, Kiều Hòa nhà họ Thường đã chuẩn bị xong rồi. Người mau đi thôi, cậu cả Thường quan nhất đang chờ ở trước cầm. Mọi người ép rượu cậu nhiều rồi, mau giải vây cho người thôi. Nói đến đó thì ánh mắt của Hạ Mà sáng lên, đôi môi của nàng mỉm cười nhẹ. Ánh mắt chiều mến như là nhìn vào áo choàng của cậu. Nhìn nàng lúc mở cửa tưởng tượng ra cảnh bên ngoài trời sập tràng pháo hoa, lồng đèn và chữ hề dán đầy trên cột và trên cửa. Nàng thấy cậu cả mặc bộ hì phục màu đỏ đứng nhìn vào, trên môi nở một nụ cười với nàng. Nụ cười ấy sau đó ôm áo của cậu chui vào, trên môi thì nở một nụ cười với chàng. Nàng ấy cười sau đó thì ôm áo của cậu chui mặt vào lòng đầy hạnh phúc. Sau đó thì cả hồn phách tan biến trong không trung. Ánh sáng liền nhẹ nhàng như là ánh đèn đom đóm, có thấy áo choàng của cậu rơi xuống, bước lại từng bước giơ tay nhặt lấy. Một hình ảnh chợt lóe lên đã trong đầu cô, đứng im nhìn quay mặt lại. Xa xa có một tiếng quất roi ngựa, trên cầu cả cũng quất liên tiếp. Người chạy điên cuồng xung quanh, ai nấy la hét lên inh ỏi, rồi bản thân của cô đứng ở giữa đường. Tiếng quất ngựa vẫn còn vang lên chan chát. Cô liền mở choàng mắt ra, phía chiếc cầu đã đến gần. Cô liền tỉnh ra, cô liền tỉnh ra và né vào bờ. Lúc đó áo choàng của cậu rơi xuống. Từ từ xa xa có một vị tiểu thư, gương mặt non nớt xinh đẹp, bước lại nhặt lên. Một người đi bên cạnh liền lo lắng. Là áo của cậu cả đi chị, chúng ta không lấy được đâu. Phạm Hà, áo cậu làm rơi ta nhặt giúp đem về giặt thôi. Người kế bên là Phạm Hà, cạnh đó là Phạm Hân đang ôm áo. Nhìn lại hai người họ chẳng độ 15, vậy mà Phạm Hân đã thầm mến mộ cậu từ dạo ấy. Cô nhìn thấy được cảnh này chắc cũng là do ký ức của Phạm Hân kể lại. Có lẽ điều vương bấn của nàng ấy cuối cùng lại liên quan đến cậu cả. Yêu một người có thể biến người ta trở nên ác độc, lại có thể khiến cho người đó đến chết vẫn còn tương tư. Cạnh đó phát ra tiếng cửa vang lên, cô liền mở mắt ra và trở về với thực tại. Bên ngoài pháp sư vẫn còn đang nhìn cô. Cô liền ôm áo choàng đi ra, kẽ đóng cửa lại. Tiểu thư ấy gật đầu. Pháp sư kinh ngạc, cô vừa đi vừa nói. Lúc sáng Phạm Hà có mượn xác của ta, nàng ấy để bốc thuốc cho cha của mình rồi rời đi trong hạnh phúc. Pháp sư ấy quay mặt lại nhìn cánh cửa, cô liền nói tiếp. Ta nhận ra khi mà linh hồn đã chết đi thì chỉ cần giúp họ hoàn thành di nguyện thì họ sẽ yên tâm mà rời đi. Cho nên... Nên cô đã giúp Phạm Hân, nói rằng cô ta đã được cậu cả rước về, được cậu cưới về, được hạnh phúc bên cậu. Thế là tâm hồn ấy đã thanh thản rời đi. Cho đến khi cuối cùng con người có ác thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần cái thứ họ cần, thứ mà lúc sống họ ao ước có được, thứ mà họ luôn luôn mong mỏi có, thì họ sẽ tự nguyện siêu thoát. Vốn dĩ khi từ nhỏ sinh ra tâm hồn họ đã từng lương thiện. Cậu nói xong thì liền mỉm cười, sau đó thì rời đi. Sáng sớm cô thức dậy, A Hoang đã chuẩn bị đồ thay cho cô. Tắm táp xong hai người chuẩn bị đi. Phạm lão già hớt hải chạy ra, nói lời tạm biệt và gửi theo một ít đồ. Cô liền giơ tay đón lấy. Vừa tiến ra đến cửa đã thấy mấy người làm nông đi ngang qua. Bọn họ vừa vỗ tay vừa reo mừng. À, thiếu phu nhân phải không? Người đi thuận lợi nhé. Chúc người lên đường bình an. Chuyện này... Cô quay qua Phạm lão gia, ông bật cười rồi nói. Thật ra thì chuyện thôn làng hiểu lầm thiếu phu nhân đây ta đã giải thích rõ ràng. Ta không muốn mọi người sẽ nghĩ hiểu sai về người. Thật vậy sao? Ông không sợ người ta bàn tán về Phạm Hân? Ta không nói là Hân Nhi làm, chỉ nói đó là một kẻ xấu. Nhắc đến Phạm Hân thì ông ta thoáng buồn, sau đó thì còn nói thêm. Tới qua con gái có báo mộng nói nhà chồng đã đến rước rồi, liền bái lại bảo sẽ đi. Ta thật lòng không còn oán trách nó nữa, chỉ cảm thấy mất mát mà thôi. Cô liền mỉm cười, đã không còn sớm cho nên cô liền rời đi. Bánh mà Phạm lão gia đưa cho cô liền Cô liền phát cho gia nhân mỗi người một ít. Cô vừa ăn vừa ngồi trước xe, ngắm nhìn ban mai, gia nhân vừa đánh ngựa vừa ăn. Cảm giác vui vẻ, cả đoàn người vừa đi vừa ăn, ăn uống rộn ràng. Phạm lão già giơ tay chào cô cầm bánh vẫy vẫy. Tạm biệt Phạm lão già. Cô nở một nụ cười rộ, ánh mắt tròn xoe rồi híp lại. Đi qua mấy cánh đồng thì mọi người nhìn thấy xe của cô đi qua ai cũng dừng lại rồi chào. Chào giết rồi cổ họng. À Hoàng đi bên kia cười cười. Ây cha, thiếu phu nhân lại còn được lòng dân hơn cả vua đấy. Đương nhiên rồi, ta là vợ của thượng quan nhất, mong là sau này lịch sử sẽ ghi nhớ đến ta. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên cường lại, đôi mắt của cô liếc qua nó. Nhưng mà A Hoang à, tiếp theo là gia đình nào vậy? Là nhà họ... Nó cắn miếng bánh lên miệng rồi lấy giấy tờ ra xem. Là nhà họ Huỳnh. Tiểu thư gả cho nhà chúng là tên là Huỳnh Giao. Huỳnh Giao, cái tên này nghe hay quá vậy. Không những tên đẹp, nhan sắc cũng thuộc hàng cực phẩm đó. Nói về độ xinh đẹp thì có thể gả được cho cả nhà vua. Với lại trước đây tình cảm của tiểu thư ấy và cậu cả tương đối tốt đó hả? Cái gì? Cô hốt hoảng suýt nữa làm rơi chiếc bánh. Cô liền trợn mắt long lanh. Trước đây cậu cả có cảm tình với nàng ta á? Thế mà sao nàng ta lại giết chết? Thế sao nàng ta lại chết như vậy? Không phải là do Ánh Nguyệt thực sự muốn giết ai đấy chứ? Thiếu phu nhân, đây là đời đồn, ai mà biết được cậu cả nhà chúng ta nghĩ gì chứ? Nói chung thì căn nhà ấy cũng không có chuyện lạ xảy ra, cho nên chúng ta có thể an tâm. Chà, hết Bảo Nhất rồi lại đến cậu cả. Đi mới có mấy thôn mà đã hết người mến mộ hai anh em nhà này không ít. Đúng là trai mấy làng bền chết hết rồi sao? Sao cứ phải mê hai người có thế lực nguy hiểm như thế này chứ? Trai thì ở đâu mà không có, ngặt nỗi về phần khí chất và dáng vẻ thì em đố thiếu phu nhân tìm được ai giống hai cậu nhà mình đấy. Ờ thế không phải là nhà chúng ta có đến ba cậu sao? Vậy còn một người nữa đâu? Thiếu phu nhân nói là cậu Hiểu Nhất sao? Cậu ấy hả? Cho dù muốn mê cũng không có cơ hội. Cậu ấy trước nay không hề đi ra ngoài, chỉ ở trong phủ mà thôi. Vậy à, mà nhà họ thường rộng mà, tha hồ mà chơi bời luôn. Muốn gì thì có cái đó. Nói xong thì nắng đã lên, cô liền nhíu mày che nắng lại rồi hỏi. Mà còn bao nhiêu nữa thì đến nơi vậy? Chắc là chiều tối sẽ đến nơi. Người mệt thì người cứ ngủ một lát đi hả? Cô nghe xong thì liền dựa vào trong xe rồi nhìn lên bầu trời. Trong lòng đang miên man về những lời của A Hoang nói, tình cảm của cậu cả đối với tiểu thư ấy là vô cùng tốt. Cô nhắm mắt lại và thiếp đi, đến giữa trưa thì được A Hoang gọi dậy. Cô mở mắt và rụi rụi. Thiếu phu nhân, chúng ta uống nước đi rồi đi tiếp. Nói xong thì nó đỡ cô xuống, gia nhân đi phía sau. Cô kêu cho họ hai bàn, cô và A Hoang một bàn, cô chủ nhanh chóng lấy nước mời bọn họ. Thấy cách ăn mặc với cả thấy cả gia nhân cho nên bọn họ ai nấy đều rụt rè. Xin hỏi các người dùng gì ạ? A Hoang chọn đi. Bên cạnh A Hoang quay lại rồi nói. Ta nghe nói là làng này có một loại uống uống rất là đặc biệt được gọi là nước Huỳnh Giao. Hả? Cô quay đầu lại chống tay lên bàn đỡ đầu rồi nghiêng qua nghe. Người chủ quán liền vui vẻ nói. Đó là loại nước do tiểu thư Huỳnh Giao nấu đó. Vì là người làm ra cho nên là đặt tên theo của người luôn. Nghe bà chủ giới thiệu xong thì cô liền lại chu mỏ. Thời này đã có thương hiệu rồi đấy. Cô liền kêu cho tất cả mọi người mỗi người một cốc để uống thử. Lúc mà đem qua thì cô nhìn vào cái thứ nước màu nâu đục liền đưa ra lên người thử. À Hoàng uống ngay liền thốt lên giật mình. Ngon quá đi mất, vừa ngọt dịu lại vừa thơm nữa. Bà chủ quán mỉm cười, cô đưa lên uống thử rồi chép miệng. Thứ trên đời này uống cũng đã nhiều, cô nhận ra nó chỉ giống nước sâm mà thôi. Nếu một số thứ nước là nấu được, một bó ở ngoài chợ cũng không đắt, nhưng mà cô vẫn chép miệng khen ngon. Uống xong thì bọn họ lại rời đi. Cô quay qua nhìn hai bên, hầu như là quán nước lúc nào cũng đông nghẹt người. Đi ngang qua cứ nghe mọi người khen ráo riết, nước Huỳnh Giao này là ngon nhất. Chẳng hiểu tại sao đối với một người con gái như cô lại thấy có chút phản cảm. Mẹ kiếp, nước mà gọi tên người ta nghe có kỳ không chứ? Nhưng mà thôi, nó cũng ngon thật. Đến chiều tối thì bụng của cô đã cói cồn cào lên được. Cô nhăn mặt lại rồi chống cằm. Thiếu phu nhân à, đến nơi rồi. Nghe xong thì cô ngẩng mặt lên như là sao. Cuối cùng thì cũng đã đến. Vừa cho người gõ cửa đã thấy có người đi ra. Vừa mở cửa lại còn vừa vui vẻ. Mời thiếu phu nhân à. Nói xong cô và gia nhân đi vào. Mọi người liền tản ra. Có một bà lão đi lại, lưng còng tóc bạc chào cô. Xin chào thiếu phu nhân. À, chào bà lão. Bà ấy liền dắt cô và A Hoang vào trong phòng chuẩn bị trước. Ở đây nhìn đâu cũng thấy sự thanh thoát nhẹ nhàng. Căn phòng mà bà ấy ở đây cũng vậy. Bà ấy quay ra rồi nói, người tắm đi, lát chúng ta sẽ dự tiệc. Dự tiệc? Bà ấy gật đầu rồi đóng cửa lại. Cô quay qua A Hoang rồi vui mừng. A Hoang à, đã dự tiệc chắc được ăn nhiều món ngon lắm. Đương nhiên rồi, nhà họ Huỳnh này đúng là cao thủ nấu nướng đó. Đầu bếp trong cung đình là mời từ đây. Cả một loại nước uống của tiểu thư Huỳnh giao vừa rồi không khiến cho dân tình hỗn loạn. Món ăn chắc còn tuyệt đỉnh hơn. Em nói ta làm cho ta hứng thú quá. Mau vào tắm rồi nào. Sau khi tắm xong thì cô và nó liền háo hức đi ra. Trái với bọn họ, người nhà họ Huỳnh lại rất điềm đạm từ tốn. Họ liền mời cô ra giữa hồ sen. Cả cái cách ăn uống cũng tạo cảm giác mới mẻ. Giữa hồ có một cái cầu đi qua. Có một căn nhà ở giữa hồ, đèn lồng treo phấp phới cảnh đẹp tuyệt trần. Cô nhìn quanh do mắt thổi liên miên. Cô mỉm cười mà kéo tà áo lại. Gió lớn quá, đã lâu rồi không có cảm giác tuyệt vời như vậy. Cô đi được một đoạn của cây cầu thì dừng lại. Bên trong căn nhà ấy có một bàn tiệc thịnh soạn. Đứng cạnh bên tiệc có một người trông quen mắt. Cô liền chớp mắt rồi càng tiến lại càng gần. Cậu Bảo Nhất. Đúng lúc ấy thì cậu Bảo Nhất quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn còn mỉm cười với cậu. Người dẫn cô đang đi thì quay lại bắt đầu chửi. Thì bất chợt cúi đầu. Thưa cậu cả. Cô đứng hình giây lát, cánh tay chợt đưa ra choàng qua eo của cô. Còn có âm thanh của cậu cả nữa. Đi thôi. Nụ cười trên môi của Bảo Nhất dần nhạt lại, sau đó là tắt ngúm. Cậu cả nhếch mép rồi lại kéo mạnh người làm cho cô cắm đầu. Chàng nhẹ tay thôi, ta vẫn còn đau. Bảo Nhất nhìn Quan Nhất đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Cậu cả cũng không hài lòng quay người qua. Âm thanh gai góc ấy chợt vang lên như là xé nát cả không gian. A Hoang. Cô đỡ lấy A Hoang vô tình đập lưng vào thành cầu. Cạnh một phát đầu điếng. Cả hai người khuỵu xuống, A Hoang ăn một cái tát nhưng vẫn không hề lớn. Nó liền giật mình thấy cô ôm lưng nhăn nhó. Thiếu phu nhân không sao chứ? Cô đứng dậy mà chân tay bồn rồn, mặt mũi xanh như tàu lá. Nằm víu lấy tay của A Hoang và thành cầu đứng dậy. Cô nhìn qua cậu gương mặt bất mãn. Sao chàng lại đánh A Hoang? Nó thấy cậu cả tức giận cho nên không cho cô nói nhiều. Lập tức quỳ xuống rồi cầu xin khẩn khoản. Thiếu phu nhân là em không chăm sóc cho người kỹ lưỡng. Đáng đánh lắm. Nó giật tay cô ám hiệu đừng làm cậu giận. Cô ôm lưng rồi giơ tay. Vừa định thắt lại cậu thì đã bị cậu nắm lấy. Bảo Nhất đứng bên kia giật mình. A Hoang cũng giận. A Hoang cũng hoảng hốt. Rồi cô lại giật tay ra. A Hoang của ta, bất cứ ai cũng không được động vào nó. Chàng cũng vậy. Chẳng có thứ gì thuộc về nàng cả, kể cả nó. Thưa phu nhân à, em xin người đừng có chồng giận cậu cả nữa. Người đừng có nói nữa. Cô nhìn nó chịu uất ức mà không cầm được lòng, liền khom xuống đỡ lấy nó, quay qua dắt nó về hướng bờ hồ. Cậu cả quay qua nhìn Bảo Nhất. Cả mắt hai anh em nhìn nhau sát khí đằng đằng. Cậu vén tóc cho nó rồi cô nén lại, rồi lau mặt cho nó. Không sao đâu A Hoang, có ta ở đây, hắn không làm được gì em đâu. Người đừng có chống đối với cậu, đúng là em thật chẳng lo cho người tử tế cho nên vậy. Cái tên chết bầm đó không phải vì lo cho ta đâu. Em đừng bị hắn ta lừa. Vốn dĩ hắn đánh em là dằn mặt ta thôi, tên khốn kiếp mà. A Hoang thấy cậu cả tiến lên, nó liền nhanh chóng ngăn cô lại. Nhưng từ xa cậu đã giơ tay, bắt lấy cái eo của cô rồi bóp lại. Ngồi đi. Cô núng này muốn giật tay của cậu. Lúc này người nhà họ Huỳnh từ xa kéo lại. Gia nhân bưng rất nhiều thức ăn vô số kể. Cậu cả nhìn cô bằng một cặp mắt sắc lẹm. Liếc xuống muốn cô ngồi, cô liền bấm bụng ngồi xuống. Ngồi xong thì cô kéo tay của A Hoang đứng lại gần của mình. Cậu cả ngồi xuống bên cạnh, bên kia cậu hai cũng ngồi xuống. Trên tay còn cầm cái quạt của cậu cả đưa cô lúc trước. Trong lòng của cậu lại sôi lên, tay nắm chặt lại với nhau. Lúc này bà nhà họ Huỳnh mới đến. Ngoài vài ba lời khách sáo thì cũng không có gì quan trọng. Ngoài câu bà ấy bảo, nay là tháng giáp ngày Huỳnh giao mất. Cô quay lại nhìn cậu, bà ấy còn nói cảm ơn cậu đã nghĩ tình cũ mà đến đây. Hóa ra là đến giờ giáp tháng của người cũ. Cô lại quay qua cậu hai. Cậu hai đến đây cũng đổ mấy ngày. Từ hôm săn được lợn rừng đã mang đến đây tặng cho nhà họ Huỳnh. Hóa ra đều là con lý do, không phải là một sự trùng hợp. Thế mà đám thức ăn này là từ con lợn hung dữ đó. Cô liền tức tối gấp lấy gấp để bỏ vào miệng, nhanh nhồm nhòm ở trong miệng. Cậu hai nhìn mà khẽ cười lại khiến cậu cả cắn môi dưới để nhìn hai người cứ lén nhìn nhau. Cậu chỉ nhếch mép. Nhà họ Huỳnh này nấu ăn đúng là đỉnh của đỉnh. Cô ăn đến no cả bụng, cũng tức mà cũng không còn chỗ đứng, bị tống ra khỏi bụng luôn. À Hoàng thấy vậy thì liền cười tươi. Ngon không hả? Cô cười gật đầu, nó liền vui sướng. Cô quay qua nó nói, ta sẽ nhờ họ nấu thêm tối nay ăn với em được không? Nó liền gật đầu nhẹ nhàng. Cậu hai bên kia lâu lâu lại nhìn qua cô, đôi đũa gắp được mấy miếng lại mỉm cười. Nhưng thấy anh cả nhìn mình, cậu lại hờ hững nhìn đi chỗ khác. Bà nhà họ Huỳnh này không biết là cố ý không, liền liên tiếp nhắc đến tên Huỳnh Giao trước mặt của cô, còn cố tình nói cho cô biết cậu cả từng yêu Huỳnh Giao. Cô đâu có quan tâm chứ, cậu cả yêu ai thì kệ thay cậu, dù sao thì cũng là người quá cố rồi, ghen với người chết thất đức lắm. Nhưng mà không được bao lâu, ý chính mới được nói ra. Huỳnh Giao cũng đã mất lâu, nhà họ Huỳnh không được kết giao với nhà họ Thượng đúng là đáng tiếc. Chẳng hay cậu cả có để ý ai khác của nhà họ Huỳnh không ạ? Nếu ai đó may mắn lọt vào mắt của cậu, chúng tôi thật sự rất vui. Bà ấy đang là muốn gả cháu cho cậu à? Trước mặt của vợ lớn luôn, cậu vẫn không quan tâm mà ăn tiếp, họ nói gì thì kệ họ. Cậu cả không một chút cảm xúc nào khi nhận lời mời kia. Cô lại không có hề phản ứng. Cậu cầm ly rượu lên rồi nhâm nhi. Hỏi thiếu phu nhân đi. Cô đang ăn thì dừng lại, bà ấy đang cười thì tắt rồi nụ cười, rồi nặn ra một nụ cười gượng. Thiếu phu nhân người nghĩ sao? Bị dồn vào thế bí, đồng ý cũng không được mà không đồng ý cũng không được. Nói chung là tiến thoái lưỡng nan. Cô liền chép miệng nhìn bà hít một hơi, vẫn không biết tại sao dám gả cháu của bà cho tên ác ma đầu này. Bà à, chuyện quan trọng như vậy bà hỏi quan nhất thì hơn. Ta đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Bà nói xem có người vợ nào muốn chồng của mình làm vợ lẽ. Chẳng ấy thích thì tự quyết định đi, hỏi ta làm gì. Cậu cả như là bị tạt ngấm nước lạnh, cả người cứng đờ. Mọi người ai nấy đều căng thẳng. Cô lại bỏ đũa không muốn ăn tiếp, thầm nghĩ. Nếu như gả đi thì cũng bị tế thôi. Trên nỗi đã có 18 cuốc quan tài, thêm nữa lại rắc rối thêm. Ta ăn xong rồi cảm thấy không khỏe lắm, A Hoang về thôi. Cô đứng dậy chào bà ấy, cúi người chào cậu cả. Nhìn về cậu hai một cái rồi chào, xoay người bỏ đi. Họ quyết định thế nào thay kệ họ. Cô kéo tay của A Hoang rồi về phòng. Trên đường về, người nó như là bị rét run vậy. Nó căng thẳng đến độ mồ hôi chảy ra như tắm. Nó chạy theo cô rồi nói. Sao người lại ăn nói trước mặt cậu cả như vậy? Người không sợ chết thật sao? Hắn không có giết ta đâu, hắn hứa với ta rồi. Cô liền thở ra rồi nắm lấy tay của nó, quay lại sờ vào mặt của nó kiểm tra. Xem kìa, A Hoang của ta bị đau rồi. Em không sao, sau này người đừng có chọc cậu cả, hôm nay thế là còn nhẹ đấy. Nhìn thấy vết nứt ở dưới cánh môi nó mà cảm thấy khó chịu. Trên trần đời ghét nhất là đàn ông đánh phụ nữ, lại còn may lọt về cái thời đàn ông làm cha phụ nữ như cỏ rác. Cô tặc lưỡi rồi kéo nó về phòng. Ta thoa thuốc cho em nhé. Cô kéo nó vào, vừa mở cửa cho A Hoang đất giật tay cô, nó liền gấp gáp. Thiếu phu nhân, hả? Cô liền ngơ ngác quay lại, chợt thấy thượng quan nhất hùng hổ tiến đến. A Hoang bị kéo giật ra ngoài, cậu cúi người bế thúc cô lên. A Hoang. Nó đứng bần thần rồi cậu lấy chân đá cửa lại. Huỳnh một phát bị cậu ném lên giường. Mẹ kiếp, cậu cả đang cởi đồ. Cậu choáng váng rồi ngẩng mặt nhìn lên. Lúc này còn chưa định thần được. Từ lúc thiếu phu nhân rời đi, cậu cả ngồi trong bàn cũng đứng dậy. Bảo Nhất ngẩng mặt lên, tay bấu cây quạt suýt bẻ nó ra làm hai. Bên kia có người nói nhỏ. Thiếu phu nhân ăn nói láo tuyết thật đấy. Nếu như không để mặt chúng ta thì cậu cả đã vả nát mồm. Nghe nói trước kia từng bị điên cho nên ăn nói không kiểm soát được. Cậu hai cầm ly rượu rồi gõ mạnh xuống bàn, bọn chúng lập tức câm miệng. Cậu đứng dậy rồi rời đi. Trước kia ý như đúng là không bình thường, nhưng mà tâm hồn trong sáng lương thiện. Cậu vừa đi vừa nhớ. Lúc trước nàng hay ra chỗ khe suối tìm mình. Chẳng biết tại sao ai nàng cũng sợ. Chỉ mỗi Bảo Nhất là nàng bám như Sam. Những nụ cười ngây ngốc khiến cho cậu không quên được. Nhiều lần ý như cứ hỏi cậu, người lấy ta nhé. Cậu liền ừ cho qua. Đối với cậu, đối với cậu nàng như một đứa trẻ, ừ vậy cho đứa trẻ vui. Vốn dĩ nàng không biết ý nghĩa của từ lấy là gì. Bảo Nhất, Bảo Nhất. Miệng của ý như gọi một tiếng cười, tay cứ nắm lấy cánh tay của cậu. Bây giờ vẫn là ý như, nhưng mà nàng quên tất cả, lại còn thuộc về người khác. Bây giờ mới cảm nhận được cái gọi là mất đi này. Cậu đi một đoạn thì dừng chân lại. Nàng nói nàng sắp quay trở lại, ai ngờ lại không nói lời nào. Nàng đi lấy chồng. Lấy anh cả, đứa trẻ ngây ngốc ngày xưa đã tuột khỏi tay của cậu. Tại sao lại cảm thấy hụt hẫng như vậy? Ngày nghe tin ý như chết, cậu cũng không lấy đau lòng. Một đứa trẻ con ngây ngô sớm giải thoát đó là chuyện tốt. Và nhà họ Thường cũng đâu tốt lành gì. Chỉ thầm mong duyên số kiếp sau này. Nhưng từ lúc về nhà họ Thường, cảm giác về nàng đã khác đi rất nhiều. Cậu không muốn thấy nàng chết, không muốn thấy ai làm cho nàng bị đau. Cậu hai đi về phòng, lúc ngồi ở trong phòng có người gõ cửa đi vào, pha trong gầu một ấm trà. Người đó có một nét đẹp dịu hiền, nói năng nhã nhặn, cả người toát lên khí chất hơn người. Bà sai ta đến nói chuyện với cậu hai. Cậu có muốn uống một chút trà không ạ? Cậu vì phép lịch sự cho nên đồng ý. Hai người ra hậu hoa viên uống trà, không khí thoáng đãng mát mẻ. Hai người vừa nói chuyện kinh thư, vừa nói chuyện sách vở, có vẻ rất hợp nhau. Trần bên kia có tiếng hét vang lên, cậu đang cầm ly trà mà chợt khựng lại. Thượng quan Nhất. Tiếng của ý như vang lên đầy chói tai, sau đó thì im bặt. Cậu hai chớp mắt rồi cắn môi dưới, cả người run lên. Người cảm lạnh sao? Không có. Kiều nước mắt qua bên kia, A Hoang từ đằng xa cúi đầu. Hẳn căn phòng ấy là của thiếu phu nhân. Rồi bên trong thất đèn, cậu đứng dậy, quay người đi nơi khác, không nói một lời nào. Thượng quan Nhất đồ khốn. Cứ bị cậu chói ngược tay lại phía sau, cổ áo dằn cò mấy hồi nay đã sộc sạch. Cậu nhìn cô rồi bóp miệng. Nàng hét tiếp đi. Người có biết bây giờ ta... Cậu cắm xuống chặn họng cô. Cả người của cô bị dồn vào góc tường. Căn phòng tắt hết đèn, tối chẳng thấy gì. Chỉ thấy cả người bị nhấc bổng lên. Môi của cậu rời đi, cô mới nhận thức được đang trong vòng tay của cậu. Chàng định làm gì? Làm gì? Vẫn câu hỏi đó. Làm thịt nàng chứ làm gì? Chàng đang bực phải không? Vẫn còn tâm trạng. Thế nàng có tâm trạng không? Tôi đương nhiên là không. Cả người ta đang đau nhức đây này. Cậu đưa tay sờ lên cái lưng đau đớn của cô. Lúc này định giơ tay ra đỡ mà sĩ diện cho nên rụt lại. Cậu liền xoa mấy cái rồi ôm chặt vào. Nàng bướng quá thì chịu thôi. Này, là người đánh A Hoang đấy, ta bướng người cái gì chứ? Rõ ràng ta và A Hoang rất vui vẻ, lại không làm gì sai. Mấy người nói xem ta là chủ nó, đứng nhìn nó bị đánh có đành lòng không? Cô càng nói càng tức. Tay cửa quầy đến độ vài va vỡ nhau, nghe cót két, nhăn nhó thở dốc. Đau quá, người muốn cưới thêm vợ hai vợ ba gì thì cưới đi, ta không chịu nổi nữa rồi. Cô hậm hực đổ mồ hôi, cậu thở ra một hơi rồi nắm lấy thắt lưng tuột ra. Tay luồn vào bên trong thì thầm làm cho cô nổi cả gai ốc. Cầm miệng. Âm điệu này biết là chết chắc, cô liền xuống giọng. Quan Nhất, lưng ta rất đau, không biết có gãy xương nữa không? Cậu tháo vài trói ra, lật người cô lại rồi tuột áo. Cô giật mình, cậu chạm vào lưng sờ một chút. Chưa gãy đâu, nàng mặc cô quấy phá ta cho gãy luôn đấy. Cứ bấm môi chưa thấy ai vui vẻ mà gãy lưng bao giờ. Thế nhưng mà... Cậu đỡ cậu dậy, tay chạm vào bờ ngực ấm nóng của cậu. Cậu lại có chút thích thú muốn chạm thêm. Cứ mò dọc người của cậu rồi quấn lấy cổ của cậu. Ấm quá đi. Cậu mỉm cười trong bóng tối, cậu không thấy. Cảm nhận cậu đầy người, cô sát lại gần chút, để môi chạm vào môi của cô. Xong rồi, tiêu mình rồi, mới bị đối xử tệ, có nên phản kháng lại không? Cô bị cậu quấn lấy mà nghiện đến nên không buông ra được. Lúc đẩy cậu ra thì cô mới thở ra, lấy lại lý trí. Chẳng phải cho ta đánh lại ta mới cho chàng hôn ta. Hoàng đường, nàng muốn chết sao? Cậu kéo đầu của cô lại nhưng cô lại né rồi lắc đầu lìa lịa. Mấy lần như vậy cậu bực dọc giữ đầu cô lại, cầm tay lên cô rồi đặt lên mặt của mình cho cô mỏ mẫn. Đánh đi, nhanh lên. Cậu nghe vậy có chút không nỡ, mò qua đến cầm rồi lần lên môi của cậu, ấm nóng mềm mại. Cậu liếm vào ngón tay làm cho cô giật mình. Cậu kéo cô lại. Không đánh thì thôi đấy. Cậu nắm lấy cánh tay của cô rồi đè xuống. Người trên người dưới, hai người quấn lấy nhau. Cô mụ mị, tay cũng không còn sức đánh đấm gì nữa, chỉ có thể đan vào tay của cậu. Không được, ta nhất định phải đánh. Cô liền giơ tay tát cậu. Tát xong thì cậu lại đè cô xuống hôn. Chép miệng có vị tanh của máu, thì ra miệng của cậu chảy máu truyền qua cô. Rồi cậu như là chút hết sự mạnh bạo lên người của cô. Nàng chán sống rồi hả? Cậu nắm tóc của cậu kéo ra, trên cổ mới có một cú nhói. Cô sợ lên bị cậu cắn một cái đầu điếng, nhưng may sao chưa chảy máu. Cậu bóp cổ của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi, rồi dần dần chạm đầu lưỡi vào lưỡi của cô. Lúc này cô đã thật sự tê liệt hoàn toàn, mà kể cho hắn hoành hành ngang dọc trên người. Tay kia chạm đến đầu cô có người đến đó. Rồi cậu tuột hết tất cả những thứ còn lại trên người của cô xuống. Một cảm giác da thịt chạm vào nhau, ấm nóng, lại còn thấy cả ngứa ngáy. Quan nhất, ta ghét chàng. Được thôi, ta cho nàng ghét cả đêm nay. Cô nàng nghiến răng, cậu càng mạnh bạo, muốn cô phải phát ra âm thanh, nhưng mà chỉ có nghiến răng mà thôi. Cậu đưa ngón tay vào miệng của cô, nhưng mà cô lại chỉ phát ra âm thanh ư ử. Cả người gầm lên nắm lấy tay của cậu. Nàng ghét ta, vậy nàng yêu ai? Ta không yêu ai cả. Cô nhíu mày nắm lấy mặt của cậu, hôn mạnh bạo, tay nắm tóc của cậu thật chặt. Ta ghét chàng. Ai cấm nàng ghét đâu, thế thì đừng nghiến răng nữa, xin đi nào. Cô bị thúc cho mấy cái, miệng đã phát ra âm thanh. Cậu hài lòng, rõ ràng đang chống lại cảm giác sung sướng này. Cô đang rất thích nhưng mà lại tỏ ra là rất ghét. Cậu hành hạ cô cả đêm, cô chỉ biết còn thở gấp. Cậu còn hỏi, thế bây giờ có ghét nữa không, nói đi. Không, xin chàng tha cho ta đi, ta không chịu được nữa. Cậu hôn cô một lần nữa, thở ra một hơi, quyết định sẽ tha cho cô lần này. Sau này không được nhìn Bảo Nhất nữa, nghe thấy không? Nghe nghe, ta nghe, xin chàng tha cho ta. Ta thích chàng lắm, thích nhất trên đời này. Cô nằm ở bên dưới, hai chân duỗi thẳng, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu dừng lại rồi hôn cô cái cuối. Cô chỉ còn sức thở ra mà thôi. Cậu làm gì kệ cậu, cô nhắm mắt xuôi tay. Lần này cảnh cáo nàng thôi đấy. Vâng, ta biết rồi, làm ơn tha cho ta. Mai kêu à hoàng đo quan tài đi. Ngủ thôi. Cậu liền kéo chân rồi kéo cô vào trong lòng. Tiếng gà gáy vang lên. Mẹ nó, sáng rồi ngủ gì nữa? Không ngủ đúng không? À, ngủ ngủ, chàng ngủ đi, ta ngủ. Thiếu phu nhân à, người không khỏe sao? Sắc mặt không được tốt cho lắm. À, có một chút. Cô đưa tay xoa xoa cái lưng, nó ngó nghiêng rồi lại tỏ ra ủ rũ. Có phải hôm qua do người đỡ lấy em nên bị thương, có nặng lắm không? Cậu cả mà biết chắc cậu đánh em chết mất. À không đâu A Hoang, em đừng tự trách mình nữa. Cũng không sao mà, mấy hôm là khỏi thôi. Cô mỉm cười rồi lắc đầu cho qua. Nó búi tóc cho cô mệt mỏi chống tay lên trên bàn ngáp ngắn ngáp dài. Đến lúc xong rồi cả hai người mới bước ra khỏi cửa. Sáng nay nghe nói sức khỏe của cậu hai có vấn đề cho nên nhà họ Huỳnh có nấu cháo. Em thấy người mệt thế này cho nên ăn cháo chung với cậu hai được đấy. Cậu hai bệnh á, hôm qua còn thấy khỏe mà. Em cũng không biết nữa. Nói xong thì như nhớ ra, cô liền đứng dậy. Cậu có ra ăn không hay là nằm trong phòng? Cậu không ra thì ta ra. Tên quan nhất kia hắn bị điên đó, ghen ta với Bảo Nhất làm ta sợ muốn chết. A Hoàng chợt mỉm cười, nó liền thở ra một hơi. Cậu cả ghen chứng tỏ là yêu đó. Nếu mà cậu yêu người thì không phải là chuyện tốt sao? Em còn sợ cậu không quan tâm đến người nữa cơ. Yêu đương tất nhiên là tốt rồi, nhưng mà hắn tàn bạo như vậy ta sợ. Mà khoan đã, em nói hắn yêu ta, không phải chứ? Hắn mà yêu ta á, hoang đường, hắn ta lại yêu Huỳnh Giao cơ mà. Cô vừa nhắc đến Huỳnh Giao thì ở phía trước có một người đi ngang, trên tay cầm một cái mâm, trên mâm là một tủ cháo, hướng đi ngược lại đoán chắc là đưa đến cho cậu hai. Cô nhìn theo người ấy rồi ngoảnh đầu lại. A Hoàng thắc mắc liền nói, người nhìn cái gì vậy? Phòng cậu hai gần phòng ta á. Nó khẽ gật đầu, miệng của cô giật giật mấy cái. Thế này thì không ngay cho lắm chuyện tối qua. Cô đỏ mặt rồi cuống cuồng đi thật nhanh. A Hoàng cũng tức tốc chạy theo. Người coi chừng té đấy. Cô vừa đến bàn ăn thì đã thấy bà ba ngồi chờ sẵn. Gương mặt luôn có một nét cười khiến cho cô cảm thấy có gì đó khó chịu. Thiếu phu nhân mời ngồi. Nhìn qua một lượt không thấy quan nhất đâu, cô cầm muỗng lên rồi khuấy cháo. Chén cháo trong vắt nhìn lạ lạ, nhưng mà trước tiên thấy đẹp mắt rồi. Còn thấy mấy thứ màu vàng như là hoa cúc nở rộ vậy, đẹp ơi là đẹp. Còn ngon hay không thì còn chưa biết nữa. Người ăn đi à, cháo này được nấu từ nhiều loại đồ bổ cho nên rất tốt cho sức khỏe ấy. À, cậu cả không ăn sao, chàng ấy đâu rồi? Sáng sớm đã chẳng thấy đâu, giờ này cũng không thấy. Cô ngồi với một đám người xa lạ này cho nên có một cảm giác lo lắng. Đồ ăn dưới bàn cũng không dám ăn. Cậu cả sớm vào trong phòng của Huỳnh Giao thăm rồi hả? Thăm? Cái muỗng đang ngoáy thì dừng lại, cô im lặng hồi lâu. Cháo còn nóng quá, ăn không có được đâu. Cô vẫn tiếp tục khuấy cháo, một lát sau thì A Hoang hiểu ý liền cầm cháo lên, vừa khuấy vừa thổi. Thiếu phu nhân chần chừ vì sợ cháo có gì, vốn dĩ nhà họ Huỳnh muốn gả thêm cháu cho cậu cả, ai biết được có giờ trò gì không. Nó cầm cháo lên thổi như là câu thời gian, nếu như lâu quá cậu chưa về thì nó diện cớ làm đổ. Nhưng mà thổi mới hai hơi thì có bàn tay đưa ra. Cậu cả từ đâu đi lại cầm lấy chén cháo rồi khuấy. Cậu ngồi xuống bên cạnh, cô quay qua nhìn cậu. Cậu chợt hỏi, sao vậy? Sáng sớm lại làm nũng hả? Ta có làm nũng gì đâu. Cậu thổi xong thì còn ăn một miếng, ăn xong rồi bảo, hết nóng rồi đấy. Cậu đưa muỗng ra, cô liếc qua bà kia rồi liếc cậu. Cuối cùng thì cũng há miệng ra ăn. Sức khỏe không tốt thì đừng ra ngoài nhiều, ở trong phòng là được. Cô gật đầu, bà bên kia nhìn qua, một cặp mắt có ý cười giả tạo nên đã biến mất, một gương mặt bất lực. Trước kia cậu cả có ý với Huỳnh Giao cũng không đến mức này. Thậm chí là hôm rước dâu, Huỳnh Giao chết cậu cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng mà nay trước mặt lại đối tốt với thiếu phu nhân, làm cho bà ta cảm thấy có chút chán nản. Cậu đốt cho cô ăn xong chén cháo mới lấy khăn giấy bàn lau tay, quay qua bà nhà họ Huỳnh mà nói. Chờ lấy tiểu thư nhà họ Huỳnh, thiếu phu nhân nói không muốn, thế nên là người cứ hỏi ý của Bảo Nhất đi. Bảo Nhất chưa lấy vợ lại đến tuổi rồi. Cô liền trợn mắt lên, cô có nói đâu chứ. Cậu quay qua liếc làm cho cô cứng đơ cả họng. Cô lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy. Đúng là sức khỏe không tốt thật. Chắc ta xin phép về phòng trước vậy. Cô liền kéo tay của A Hoang rời đi. Ánh mắt có quay lại nhìn cậu cả một cái. Trên đường trở về liếc nhìn qua hai bên, bất cần nhìn trúng một cô gái đứng bên kia miệng giếng. Nếu nhớ không nhầm thì chính là cô gái đã đưa cháo cho cậu hai. Thấy cô gái ấy có nhọc múc nước từ dưới miệng giếng kéo lên, thì cô ngó lại chẳng thấy ai giúp đỡ. Lúc này mới tặc lưỡi mà đi lại. Này, ngày còn kéo như thế sẽ bị cắm đầu đấy, sao lại không nhờ người lại giúp chứ? Cô vừa nói xong thì quả nhiên nó giật mình cầm trên tay. Nhưng sao cô lại túm được rồi kéo ngược lại, kết quả cũng cả hai ngã vật ra đất. Thiếu phu nhân, A Hoàng giật mình liền hét lớn. Đầu gối của con nha hoàn kia chấn thẳng vào bụng của cô, nhói lên một cái thật là đau. A Hoàng nhào tới đỡ cô dậy. Anh ngờ trong lúc sơ hở nó nắm lấy người của cô quật qua. Cô ngã chóng vắng đó làm cho cô mất phương hướng, cuối cùng thì rơi vào trong miệng giếng. Thiếu phu nhân! Tiếng hét đinh ngòi của A Hoang làm cho cậu cả và đám người trong nhà bàng hoàng giật mình. Cậu cả thì trong phòng cũng bật cười chạy ra. Thiếu phu nhân ngã xuống giếng rồi, người đâu? Cậu hai từ trong chạy ra, mắt nhìn thấy A Hoang rồi nhìn qua nhà A Hoàn đang đứng ở bên cạnh. Bên dưới miệng giếng to ba người ôm mới hết. Bên dưới sâu ngút ngàn, cả tiếng đập nước và tiếng kêu cũng không nghe thấy. Cậu bảo nhất, thiếu phu nhân bị ngã xuống rồi, cậu mau cứu người lên đi. Cậu bảo nhất đặt một chân lên miệng giếng, tay giơ qua nắm lấy một sợi dây thừng, định nhảy xuống thì có người kéo lại. Cánh tay của cậu cả nắm lấy y phục của bảo nhất giật ra phía sau, vụn vắt đã nhảy xuống dưới. Bảo nhất liền trợn mắt lên, A Hoang cũng giật nảy người. Chỉ có bà bên trong đã nở một nụ cười quái dị. Cảm giác như bà ấy đã được thứ bà ta muốn. Miệng giếng tuy là lớn nhưng nếu ba người nhảy xuống sẽ bị kẹt. Vì vậy mà ngoài việc thả dây xuống thì không làm được gì. Bảo nhất nhìn xuống dưới, giếng sâu cho nên đen như mực, chẳng thấy được gì cả. A Hoang quay qua tắt cho con nha hoàn kia một cái cắm đầu xuống đất rồi quát. Thiếu phụ nhân có lòng mốt muốn giúp ngươi, ngươi còn sợ ngươi đã ngã xuống còn tốt bụng nhắc nhở. Tại sao ngươi lấy oán báo ân? Ta không có. Ta thấy rõ ràng là ngươi đã cố tình đẩy người xuống dưới. Ngươi to gan lắm, nếu ngươi có mệnh hệ gì, thì ta đảm bảo cái mạng chó của ngươi sẽ không giữ được. Bảo Nhất quay qua nhìn con nha hoàn đang ôm mặt khóc lóc bên dưới. Ánh mắt của nó dần dần trở nên lạnh nhạt, không thấy một sự sợ hãi nào cả. Đã trôi qua một khoảng thời gian, trong lòng ai cũng thấy nóng ran lên được. Bảo Nhất cùng tay lại rồi nhìn bên dưới. Bây giờ bà mới hớt hải chạy ra, gương mặt lo lắng. Bà ấy nhìn cậu hai rồi nói, có chuyện gì vậy? A Hoàng tức tối nói, là con nha hoàn này đẩy thiếu phu nhân của ta xuống đó. Linh Chi, chuyện này là thế nào? Nó không nói năng gì, chỉ bật khóc nức nở. A Hoàng thấy mà tức không chịu được, nó liền nhăn nhó rồi bậm môi. Người cứ chờ đó, thiếu phu nhân nhà ta có mệnh hệ gì nhất định tìm đến ngươi. Nói xong thì sợi dây liền có chuyển động, Bảo Nhất kéo kéo thì thấy nặng nặng. Cậu nhanh chóng ra lệnh cho người kéo lên, cậu đứng đó chờ để mang người ra. Kéo được một lúc thì gương mặt ý như lần lộ ra. A Hoàng thấy vậy chạy lại đỡ hộ. Lúc lôi được cô ra khỏi miệng giếng thì cô đã tái mét như tàu lá chuối. A Hoàng lập tức kêu người mang vào trong phòng gọi thầy lang đến. Nhưng mà lúc mang đi rồi, cậu hai lại nhìn xuống miệng giếng, nhanh tay quăng sợi dây thừng xuống dưới. Anh cả! Cậu kêu lớn, cậu cả nhìn lên, tay nắm sợi dây giật mạnh. Bên trên bà mỉm cười, bà ấy vui sướng đến độ ngoác cả miệng ra. Cậu hai thấy sợi dây giật cho nên cùng gia nhân kéo mạnh, kéo được một chút thì bật ngửa ra đằng sau. Cậu cả đã buông sợi dây cho nên bọn họ mất đà. Anh cả! Cậu cả đang nắm chặt sợi dây thì từ bên tai vang lên tiếng của Huỳnh Giao, là vang lên từ dưới chân. Cậu cả, em rất nhớ người. Chân của cậu bị một bàn tay kéo mạnh xuống, cả người liền tuột xuống làm nước lạnh ngắt, rồi càng lúc càng sâu. Đến lúc như sắp chạm đến sự lạnh giá của âm tàu địa phủ thì mới dần dừng lại. Cậu liền mở mắt nhìn, bản thân đang hòa vào trong dòng nước lạnh, không có một chút ánh sáng mặt trời nào chiếu rọi vào tối tăm. Cậu cả! Trước mắt cậu là Huỳnh Giao, nàng như là phát sáng giữa không gian tối đen như mực. Nàng tiến lại gần rồi giơ tay chạm lên mặt của cậu, nở một nụ cười dịu dàng. Ta thật sự rất nhớ người. Nói xong thì nàng tiến lại gần, giang tay ra ôm lấy cậu, cả người cuộn tròn trong lòng của cậu. Ta rất yêu người, ta rất muốn gặp lại người. Cậu gà từ từ nhắm mắt lại, sự lạnh giá như là đâm vào từng thứ thịt của cậu, linh hồn như là bị tách ra khỏi xác. Rồi cặp mắt lờ đánh nhắm nghiền lại, tóc của nàng phất phơ trong nước, dịu dàng nhẹ nhàng như là muốn quấn lấy cả người của cậu. Và rồi... Nhưng ta không yêu nàng. Cậu liền mở mắt ra, tay đẩy mạnh người Huỳnh Giao, cả người vọt lên trên trước mặt. Phía dưới nàng lạnh lẽo nhìn theo, nàng đau lòng nở một nụ cười thật lạnh lẽo. Đến chết ta vẫn không có được tình yêu của nàng quan nhất. Bên trên cầu hai cầm lấy sợi dây rồi nhảy tọt xuống, vừa chạm đến mặt nước liền có một bàn tay giơ ra bắt lấy cổ chân. Anh cả. Cầu hai giơ tay ra nắm lấy cậu cả, cả hai cùng leo lên trên. Vừa đến nơi đã thở hổn hển, cậu cả nằm vật vã ra đám cỏ. Bà nhìn thấy thì sắc mặt bà trùng xuống, đôi môi lạnh nhạt dần dần quay người đi. Cậu gà nằm trên cỏ mặt quay qua nhìn bóng lưng của bà, cậu nhắm mắt lại thở dốc mấy hơi. Gia nhân lập tức vây quanh thành một vòng tròn, cả một người lạ cũng không được đến gần. Tiếng chim hót làm cô nhíu mày, cửa quẩy qua một chút giật mình mở mắt, quay qua bên kia Thượng Quan Nhất đang cắm đầu vào người cô ngủ. Lúc này A Hoang mở cửa đi vào, nó xuýt tiếng rồi đỡ cô dậy, đặt chén thuốc và đồ ăn lên bàn. Cô liền đói meo cả bụng, liền lấy cháo ăn, nó ngồi bên cạnh cầm tô lại rồi thổi. Người nói nhỏ tiếng thôi cậu đang ngủ. Đang ăn thì sực nhớ ra, cô liền trợn mắt rồi nhìn A Hoang. Ta bị té xuống giếng. Nó liền gật đầu, sau đó lại múc cháo đưa lên. Người ngất một ngày một đêm rồi hả? Cô vừa ăn vừa nhớ lại lúc té xuống giếng thì đã không biết. Nhưng mà không hiểu vì sao vẫn có cảm giác người nâng mình lên. Nếu không có đã sớm chết sặc. Ai vớt ta lên vậy? A Hoàng hướng mắt qua cậu cả, cô nhìn qua cậu rồi lại trầm ngâm. Thế con nha hoàn đó sao rồi? A Hoàng bị nghe nhắc thì có chút bực tức. Bị cậu cả cho người đánh một trận, thế nhưng mà tha cho nó rồi. Em chẳng hiểu vì sao nó cố tình đẩy người suýt nữa thì hại người mất mạng, mà chỉ bị đánh thôi, đáng lẽ là phải hơn thế. Đúng là hôm đó nó cố tình thật. Cô không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mà càng nghĩ lại càng thắc mắc. Cuối cùng thì phải đợi thôi, khỏe lại đi rồi hỏi trực tiếp là biết. À Hoàng, mắt của em thâm hết rồi, mau ngủ đi. Ta đã không sao, người lo cho cậu cả kìa. Cậu cả mới là người chăm thiếu phu nhân. Hôm ấy người vứt lên thì cậu suýt nữa chết rồi. Không biết là có gì lạ dưới đó không nữa. Nhà này tuy không có tin đồn gì, thế nhưng mà em không tin là không có yêu thuật. Với lại vì tiểu thư nhà này lúc vớt xác lên là ở dưới giếng. Linh cảm được điều gì đó, cô liền quay sang cậu cả. Lúc ấy còn đuổi khéo A Hoang ra ngoài. Ta muốn nghỉ ngơi, em ra ngoài đi. Ăn uống cẩn thận đấy. Ta thấy bà nhà này hơi lạ lạ. Em biết rồi, người cũng vậy nha. Nói xong thì A Hoang rời đi. Vừa đóng cửa xong, cậu cả giơ tay ra gác ngang người của cô rồi kéo cô xuống. Bàn tay của cậu lạnh ngắt nhưng mà đầu của cậu lại nóng. Chẳng bị ốm sao? Không có. Cậu cả thiếp đi, cô chờ cậu ngủ rồi bước xuống giường, khoác một cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Cậu vừa ở ngoài trời vừa lạnh vừa khô, mới ra mà đã phả một làn gió mát. A Hoàng đang từ bên kia đi qua, nó hớt hải chạy lại. Ngày có ốm đấy, sao lại ra ngoài? Ta muốn gặp con nha hoàn đó. Nó gặp nó để làm gì? A Hoang hỏi vậy thôi chứ nó dẫn cô đi. Lúc mở cửa nhà kho ra, cô thấy nó nằm co ro trong góc. Nó nghe tiếng người đi vào thì quay mặt lại. Lúc nhìn thấy cô nó lại cười. Cô ngồi xuống cạnh nó, ánh mắt nó như dã thú vậy. Nó căm ghét cô vô cùng. Thiếu phu nhân, đừng lại gần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.